Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, trung cực cuộc chiến. Thượng, Lý Nguyệt Giao đứng ở Hoa Sơn đỉnh, nhìn lên bầu trời bên trên, nàng trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sư phụ Hoa Niệm Vân giờ khắc này đã rời đi Hoa Sơn, tựa hồ muốn cùng Si Phong cùng chống lại sinh vật ngoài hành tinh. Phòng ngừa sinh vật ngoài hành tinh tiến vào địa cầu giờ khắc này không chỉ là Lý Nguyệt Giao. Như vậy, liền ngay cả Ân Môn cửa chủ giờ khắc này đều đứng ở trên ngọn núi nhìn bầu trời xa xa. Ở bên cạnh hắn đứng Liễu Nguyên Khải cùng Đồng Giai Du. Hai người cũng là lo lắng có chút ý tứ chính là trước mặt bọn họ bày ra một cái tivi, màn hình vẫn là 42 thốn, đầy đủ mấy người này quan sát trực tiếp ở Hoa Hạ mỗi cái ẩn môn bên trong đều là như vậy. Có chút ẩn môn không tiếp thu được tín hiệu chỉ có thể đi ra xem trực tiếp. Những tông môn kia tông chủ, hoặc là bế quan lão tổ, có thực lực đều đi trợ giúp Si Phong chỉ để lại đến một ít giữ nhà đệ tử. Còn lại có năng lực toàn bộ đều phát động rồi phương Tây giáo đình. America đứng ở một chỗ phía trên vùng Bình Nguyên. Ở sau người hắn là một cái cổ lão kiến trúc. Phục cổ mà vừa thần bí, phía sau hắn đứng không ít người. Đều là giáo đình người. Chính là America thực lực như vậy người đều không cách nào tham chiến. Chỉ có thể thủ hộ hắn này một cõi cực lạc, tất cả mọi người nghe. Sau ngày hôm nay chính là sinh tử chi hiệp, nhân loại có thể không xoay chuyển liền xem tạo hóa, đại gia nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải chủng tộc ta trực tiếp chém giết. America đột nhiên giơ lên trong tay thập tự kiếm, cao giọng quát, giáo đình vĩnh tồn, giáo đình vĩnh tồn, giáo đình vĩnh tồn, đảo quốc. Trên đường phố giờ khắc này toàn bộ đều là võ trang đầy đủ đội tự vệ cùng Pro Hero. Còn có chính phủ ngành đặc biệt, trên căn bản có anh hùng giấy phép người toàn bộ đều bị sai phái ra đến. Giữ gìn từng người muốn xen vào hạt khu vực, nhân loại rốt cục cũng đến thời khắc thế này. Cùng ngoại tinh văn minh lần thứ N tiếp xúc bên trong. Lần này là nhất là trực quan, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vũ khí của chính mình là nên dùng ở nơi nào. Triệu Ngôn thiêu đốt một điếu thuốc nhìn không phải rất bầu trời trong xanh, chậm rãi nói rằng, ở tay trái của hắn nâng lên một cái bạch ngân cái dương. Hắn vẫn như cũ ăn mặc phi thường chính thức, âu phục thẳng tắp, Kamigumi giờ khắc này mới xem như là có chút giá trị. Chúng ta đấu tranh nội bộ bao nhiêu năm, hiện tại xem như là nhất là đồng lòng một lần chứ. Maki Hori cười nhạt nói. Tương tự cũng thiêu đốt một điếu thuốc, ai nói không phải đây, Triệu Ngôn hừ hừ một tiếng. Có chút hào hiệp, Soho, người sợ sệt sao? Ai si ngần mái tóc dài màu xanh lam xóa trên bờ vai. Hắn đã có ít ngày không có lý qua phát ra. Giờ khắc này nhìn bên cạnh chỉ có 1m50 mấy muội muội nói rằng ai Soho so với trước kia tới nói. Mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nàng đã hoàn toàn điều động chính mình sức mạnh trong cơ thể. Thực lực hôm nay đột phá đến cấp thần lĩnh vực. Giờ khắc này đang bị Kamigumi người phái cùng Ai Si Ngân cùng thủ hộ mảnh này khu vực. Kaka, ta nghĩ Si Phong Sao Kun so với chúng ta gánh nặng càng nặng. Hắn nhưng là chúng ta địa bảng dạng đây. Ta đương nhiên không sợ. Ai Soho tay nhỏ nắm Ai Si Ngân tay. Ai Si Ngân không nói gì. Hắn cảm thụ được Soho trong lòng bàn tay nhiệt độ, rõ ràng là căng thẳng nhưng vào lúc này hai người đều không có lùi bước sợ sệt ý tứ. Bọn họ nhất định phải trực diện, tội phạm truy nã nhóm. Hôm nay mới là các ngươi phát huy thực lực thời điểm. Để những kia buồn nôn sinh vật ngoài hành tinh nếm thử khủng bố tư vị đi, thần tượng vương ha ha. Cười nói, ở xung quanh hắn đứng đầy người. Nếu như tinh tế xem ra liền sẽ phát hiện, trên thế giới phần lớn tội phạm truy nã đều ở nơi này tụ tập. Bao quát Death Sickle trong tay nắm một cái đen kịt liêm đao. Lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ như là thợ săn đang đợi con mồi xuất hiện. Đế minh trên thế giới hết thảy đế minh toàn bộ mờ ra vũ lực hệ thống. Ở cái kia từng cái pháo đài to lớn lên. Dựng thẳng lên một môn cửa khoa học kỹ thuật pháo. Ở xung quanh đứng đầy người tam hoàng thất thánh ngũ vương. Chỉ cần là đế minh người toàn bộ đều ở tuyến đầu tiên. Hokkaido lòng đất anh hùng. Watanabe lòng đất anh hùng. Miyazaki lòng đất anh hùng. Kyoto lòng đất anh hùng. Tokyo lòng đất anh hùng. Kanagawa lòng đất anh hùng toàn bộ vào chỗ Banyama thử Kiba nhìn bầu trời. Hắn đã rất lâu không nhúc nhích qua tay. Trong cơ thể bành bái sức mạnh rốt cục có phát tiết chỗ. Chỉ cần sinh vật ngoài hành tinh dám bước lên địa cầu thổ địa một bước. Hắn sẽ lấy ra toàn bộ thực lực đánh giết, không chỉ có là một mình hắn nghĩ như thế. Phần lớn lòng đất anh hùng đều là như vậy, siêu cấp liên minh. Phong thần, chính nghĩa liên minh, ma đường, sắt thép liên minh tàn đảng, mỗi mảnh đất vực đen thế lực ngầm, từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hero Academia các giáo sư càng là ở tuyến đầu tiên chiến. Trường, chỉ cần sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện, chính là khai chiến một khắc đó trên thế giới mỗi cái nhà lớn lên. Thương trường bên trong, toàn bộ bá báo vệ tinh hình ảnh. Các ký giả dốc hết toàn lực, ngay lập tức ghi chép này lịch sử tính một viên mười mấy tiếng sau. Sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen. Hôm nay bầu trời dị thường trong suốt, ngôi sao đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Si Phong cùng một đám cường giả trực tiếp bay ra tầng khí quyển. Trên địa cầu ở ngoài trong vũ trụ đứng lặng ở viêm đế trên lưng. Ở bên cạnh hắn đứng Hoa Niệm Vân cùng những tông môn khác, tông chủ lão tổ. Còn có phương Tây giáo đình 10 người. Tổng cộng gộp lại có tới hơn 30 người ẩn môn do người đại đa số. Giáo đình thứ yếu, Si Phong xem như là trong những người này thực lực mạnh nhất một cái. Si Phong cho mỗi người bổ trợ. Không khí thao túng, làm cho tất cả mọi người đều có thể ở trong vũ trụ hô hấp. Chiến đấu còn không trở ngại, các ngươi xem. Si Phong Sao Kun đã vào chỗ, Eiichiro Kirishima đứng ở trống trải trên đường phố bỗng nhiên gọi lên. Ở hắn bên cạnh đứng đều là các bạn học, thực sự là đẹp trai cực kỳ a. Denki Kaminari cười ha ha nói. Trên vệ tinh cao thanh hình ảnh lên biểu hiện Si Phong đứng ở viêm đế đầu rồng lên. Phi thường Haki, cố lên a. Tenia Ida nửa ngày liền ngột ngạt ra mấy chữ này, nếu như lần này mọi người chúng ta đều bình an. Vô sự, các loại sau khi kết thúc ta liền hôn một cái. Si Phong Sao Kun, Mina Asido hai tay để ở trước ngực nói. Rằng thời khắc này đại gia đều nhìn về nàng. Si Phong nhưng là có lão bà hài tử, như vậy không hay lắm chứ. Làm gì, hữu nghị hôn môi không được sao? Người nước ngoài nhưng là so với chúng ta mở ra nhiều được không? Mina Asido không phục nói rằng, ha ha ha, cái kia đến thời điểm có thể hôn một chút ta à. Mina Asido bạn học. Minoru Mineta mở to mắt to cười nói, nụ cười này rất là muốn ăn đòn, ok, chỉ cần ngươi có thể sống, hôn thì hôn. Mina Asido lại không có phản đối. Minoru Mineta lập tức hứng thú phấn lên. Hoa hoa kêu lên. Toàn thế giới hết thảy mọi người ở nhìn vệ tinh hình ảnh. Một mặt là truyền phát tin Si Phong cả đám. Ở một phương diện khác là truyền phát tin đen kịt một mảnh vũ trụ tinh không quốc gia bộ ngành mỗi. Cái người lãnh đạo trong lòng cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Ngoại tinh văn minh lập tức liền muốn tới mấy phút sau. Si Phong ánh mắt hơi động, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến rồi. Hết thảy ở Si Phong bên người cường giả lập tức lấy ra vũ khí. Nhìn cách đó không xa phía xa trong trời sao từng chiếc màu tím tàu chiến nhanh chóng xuất hiện, sau đó càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều những cường giả này sắc mặt cũng theo này từng chiếc càng ngày. Càng nhiều tàu chiến xuất hiện mà trở nên hơi khó xem ra. Chủ yếu là quá nhiều. Căn bản là không có cách đếm rõ, thống soái. Chúng ta đến địa cầu. Killer tướng quân hưng phấn kêu lên, ta biết. Thế nhưng ngươi xem một chút đó là vật gì? Thống soái dùng tay chỉ ngay phía trước. Killer tướng quân lập tức ánh mắt nhìn về phía trước. Nhưng không phải xem rất rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy một cái màu đỏ vật thể phù ở trong hư không. Đó là vật gì? Killer cũng là có chút kỳ quái hỏi câu. Phóng to hình ảnh nhìn, thống soái lập tức nói rằng thao. Tác tay lập tức phóng to hình ảnh. Hết thảy chiến hạm màu tím lên đều nhìn rõ ràng. Đây là một cái màu đỏ sinh vật. Ở trên đầu nó cùng trên lưng đều đứng người. Xem ra như là đang chờ bọn hắn. Liền như thế mấy cái bọ chét lại còn muốn ngăn trở quân đội của chúng ta. Killer đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Tử Trạch Tinh mọi người cảm thấy này tốt vô cùng cười. Cảm giác cùng chơi giống như trên địa cầu người cũng đều nhìn rõ ràng hình ảnh. Lít nhà lít nhít ở ngoài tinh chiến hạm để trong lòng mọi người mát lạnh các quốc gia người lãnh. Đạo bắt đầu đàm luận lên. Bọn họ đang suy nghĩ Si Phong không ngăn được có phải là cần dùng lên trung cực vũ khí mới có thể đối phó người ngoài hành tinh. Dù sao cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa chỉ có thể ở trong vũ trụ đưa lên mới an toàn. Có mấy người biểu thị trước tiên nhìn lại một chút tình huống. Dù sao hiện tại còn chưa tới bết bát nhất thời khắc. Lít nhà lít nhít chiến hạm màu tím đi tới phủ cạn. Khoảng chừng khoảng cách Si Phong mấy cây số khoảng cách. Nhưng coi như là như vậy, Si Phong xem những chiến hạm này cũng là cực kỳ to lớn. Có thể nói so với trên địa cầu hàng không mẫu hạm cũng phải lớn hơn ra 5 lần. Si Phong thần thức che ngợp bầu trời quét đi ra ngoài. Cẩn thận phân tích một hồi sau nói rằng. Tổng cộng 500 giá chiến hạm. Bên trong chiến hạm tựa hồ có hai loại không giống đồng loại sinh vật. Một loại là cùng Las như vậy chiến sĩ hình, mặt khác một loại thân thể khá nhỏ, nhưng tựa hồ đầu óc dị thường phát đạt. Qua loa thống kê một hồi. Phòng chừng có mấy trăm vạn sinh vật ngoài hành tinh, mấy triệu sao? Hoa Niệm Vân quay đầu nhìn Si Phong nói rằng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, ngăn trở bao nhiêu chiến hạm? Si Phong đột nhiên nở nụ cười. Giơ tay lấy ra Ô Minh đao tụ tập sức mạnh, ở trong tự điển của ta chính là không giữ lại ai. Nói xong câu đó sau, Si Phong lơ lửng giữa trời mà lên, bay về phía trước mấy chục mét, bỗng nhiên chính là một đao bổ xuống, đen kịt lưỡi dao phảng phất xé nứt thiên địa giống như vậy, đủ có mấy chục trượng hắc mang hướng hàng trước nhất chiến hạm quét tới. Cái tên này đang làm gì thế? Chiến hạm màu tím lên một ít các tướng quân không rõ nhìn Si Phong, như thế một cái nho nhỏ ra. Hỏa, lại muốn ngăn trở đại quân chúng ta. Ha ha ha ha, quả thực là không biết chết, người này một câu nói còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy đen kịt một màu lưỡi dao hướng chiến hạm của chính mình vọt tới. Sau một khắc trực tiếp đem chiến hạm chém thành hai nửa. To lớn pháo hoa sáng lên. Ở trong vũ trụ nổ tung hình thành sán lạn ánh lửa. Rọi sáng phía chân trời. Lời mới vừa nói cái kia Tử Trạch Tinh người trước khi chết cũng không biết phát sinh cái gì. Quả thực là khó mà tin nổi. Quá tuyệt. Các nơi trên thế giới vang lên hưng phấn la lên. Này một đao Haki tuyệt luôn. Làm cho nhân loại vốn là trầm đến đáy vực tâm bắt đầu cháy rừng rực. Có rất lớn tự tin. Ô Mai lệ nóng doanh tròng nhìn trong hình hư không mà đứng Si Phong. Trong lòng tự lẩm bẩm, Si Phong thiếu niên, người đàn ông này rốt cục trở thành cái kia không thể vượt qua Takayama. Tất cả mọi người dựa vào, ý nghĩ này không chỉ là Ô Mai trong lòng sản sinh. Đại bộ phận cùng Si Phong người quen thuộc đều là loại ý nghĩ này. Hiện tại, Si Phong chính là nhân loại dựa vào. Tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Killer bảo gào một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Vẻn vẹn một cái công kích liền để bọn họ Tử Trạch Tinh chiến hạm bị hủy. Đây là tuyệt đối không thể có thể mới đúng. Thực sự là coi thường nhân loại. Thống soái trong lòng tràn ngập tức giận. Đánh một quyền ở trước người trên bàn quát. Toàn lực nổ súng. Ở trong vũ trụ đem những này châu chấu toàn bộ tiêu diệt. Phải, thao tác tay bắt đầu truyền đạt tin tức cho mỗi cái chiến hạm còn lại 499 chiếc chiến hạm lập. Tức mở ra phòng hộ mô, đồng thời mở ra hệ thống vũ khí nhắm ngay Si Phong đám người. Từng đạo màu xanh lam laser vọt tới. Tựa hồ là một loại khác, loại công kích năng lượng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.